Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo, chương 185, chương 185, Thần Thú Chi Chiến. Milotic mang theo Rasaku nổi lên mặt nước. Rasaku bơi tới bên bờ, đại lượng một chút trong tay Review Glass. Review Glass hiện lên hình bầu dục hình. Mặt kính bốn phía có năm đạo đám mây hình dáng trang sức. Phía dưới là đại biểu phổ thông đám mây màu trắng mây trang sức. Phía trên ba đóa là đại biểu tam thần vân mây trang sức. Trái phải theo thứ tự là đại biểu Thandurus màu lam mây trang sức cùng Tornadus màu xanh lá mây trang sức. Trên cùng là đại biểu Landorus màu vàng đất mây trang sức. Rasaku ngay tại quan sát Review Glass thời điểm, một con Pokemon từ Rasaku đỉnh đầu bay qua, sau đó nó cũng phát hiện phía dưới Rasaku, trên không trung nhẹ nhàng một cái lượn vòng, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào Rasaku trước mặt. Rasaku cảm giác được có cái gì tới gần, ngẩng đầu nhìn lên, trước mặt là một con kiều nhân cách hóa hình dáng Pokemon. Rasaku lộ ra tiếu dung, nói: Meloetta, ngươi tốt à, không sai, trước mặt Pokemon chính là Anova địa khu thần thú Meloetta. Tóc của nó bên trong có âm nhạc tiết đường vân, mảnh khảnh cánh tay cùng hình bầu dục hình dáng bàn tay kết nối, cấu thành bốn phần âm phù hình dạng, nhìn không ra có con ngươi con mắt thì giống toàn âm phù. Trên trán của nó có một viên bảo thạch, cũng có cao âm phổ hào màu đen đồ trang sức. Hai cái này cao âm phổ hào kết cấu chồng lên nhau, tạo thành cùng loại với ca sĩ thường dùng vô tuyến microphone kết cấu. Meloetta tò mò nhìn Rasaku, chỉ vào Review Glass lấy cái gì. Rasaku gật đầu nói, là ta tại đáy biển trong di tích lấy ra. Sort of Justice ta cũng trợ giúp bọn chúng rời đi. Meloetta gật gật đầu, kêu hai tiếng. Rasaku nói, cái này hiện tại là ta đồ vật, ta sẽ không để trở về, huống hồ coi như ta không cầm, đến lúc đó cũng sẽ có người lấy đi, hoặc là chúng ta tới chiến đấu một chút, ngươi thắng, ta liền đem Review Glass trả về, ngươi thua, ta liền thu phục ngươi, không cho ngươi phản kháng, thế nào? Meloetta che miệng cười khẽ, cái này nhân loại tốt thú vị, thế mà muốn khiêu chiến thần thú. Rasaku, ân, Meloetta song trọng trạng thái vẫn rất có bồi dưỡng giá trị. Cầm xuống nó, nhiệm vụ liền có thể hoàn thành. Hai cái trong lòng đều có ý tưởng, cũng liền ăn nhịp với nhau. Meloetta đáp ứng Rasaku điều kiện, dù sao dưới cái nhìn của nó, một nhân loại khiêu chiến, đoán chừng cũng sẽ trong nháy mắt kết thúc đi. Nhờ ngươi, Charizard. Rasaku phái ra Charizard. Charizard vừa đăng tràng, quanh thân toát ra vô số hỏa diễm. Nó có chút hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào Meloetta. Thần thú a, rốt cục có thể chân chính giao thủ. Meloetta nhìn xem Charizard, ám đạo không tốt. Cái này Charizard rõ ràng đã bước ra một bước kia, bước vào thần thú cảnh giới. Lần này có chút khó khăn. Charizard, Mega Evolution. Rasaku đè lập viên kia Charizard X Mega Key. Charizard trong nháy mắt hoàn thành tiến hóa. Mega Charizard X đăng tràng. Charizard, Fire Claw, hỏa diễm chảo, chấm ngoặc kép. Rasaku nói, Charizard song chảo bên trên giấy lên ngọn lửa màu xanh lam. Hai cánh chấn động, cấp tốc hướng phía Meloetta phóng đi. Meloetta ba ba đập hai lần bàn tay, một bài cổ lão chi ca hát ra. Theo Meloetta ca hát, một trận sóng âm hướng phía Charizard đánh tới. Charizard song chảo giao nhau phòng ngự ở trước người, đỡ được Meloetta cổ lão chi ca. Meloetta cũng tại cổ lão chi ca bên trong từ tiếng ca hình thái chuyển đổi thành vũ bộ hình thái. Meloetta nhẹ nhàng tại nguyên chỗ nhảy lên vũ bộ, sau đó một cái bắn ra, một chiêu low sweep, quẹt chân, đá hướng Charizard. Charizard song chảo vung vẩy, hai đạo hỏa diễm lưỡi đao trực tiếp bắn về phía Meloetta. Meloetta trên không trung hai chân đá ra, ba ba hai tiếng đem hỏa diễm lưỡi đao đá bay, đồng thời trong miệng bạo phát ra tiếng vang ầm ầm. Rasaku cũng chịu đựng không nổi bịt lỗ tai, nhưng Rasaku cùng Charizard là dựa vào ràng buộc chi lực liên hệ. Charizard dưới sự chỉ huy của Rasaku, Heat Wave, gió nóng, phiến ra, trên không trung nhấc lên một mảnh màu lam sóng lửa. Heat Wave, gió nóng, cùng Hyper Void, âm thanh lớn, chạm vào nhau, sóng nhiệt trong nháy mắt bị chấn thành mảnh vỡ. Rasaku trợn mắt hốc mồm, còn có thể dạng này dùng a? Thanh âm bản thân liền là chấn động sinh ra. Meloetta bản nguyên bản thân liền là thanh âm, hay là chấn động cũng có thể. Hyper Void, âm thanh lớn, mang theo siêu cường chấn động sóng đem toàn bộ Heat Wave, gió nóng, sóng lửa toàn bộ chấn vỡ, cũng không có cho Meloetta tạo thành bao lớn tổn thương. Charizard cũng là giật mình, nhưng lập tức một đạo Flamethrower, phun lửa, đánh về phía Meloetta. Meloetta Psychic, tinh thần cường niệm, cưỡng ép vặn vẹo lên Flamethrower, phun lửa, nhưng nó Psychic, tinh thần cường niệm, rất nhanh liền bị Flamethrower, phun lửa, bên trên mang theo thiêu đốt bản nguyên cháy hết. Flamethrower, phun lửa, lập tức đánh trúng Meloetta, đem nó đánh bay ra ngoài, rơi vào trong biển rộng. Nhưng Charizard hỏa diễm chứa thiêu đốt bản nguyên, nước biển cũng vô pháp đem nó lập tức dập tắt. Ở trong nước biển thiêu đốt một hồi sau mới dần dần dập tắt. Meloetta cũng bay ra mặt nước. Vừa rồi Flamethrower, phun lửa, đối với nó tổn thương vẫn là rất lớn. Nó cũng là dựa vào bản nguyên mới đưa thiêu đốt bản nguyên chặt đứt. Meloetta nhíu mày. Cái này Charizard đã có thể thuần thục nắm giữ bản nguyên lực lượng. Lại dùng cái khác kỹ năng, hoàn toàn là chính mình muốn chết. Tiếp xuống chỉ có thể bản nguyên đối bản nguyên. Meloetta lần nữa hát lên cổ lão chi ca. Vũ bộ hình thái chuyển đổi thành tiếng ca hình thái. Charizard vung vẩy Fire Claw, hỏa diễm chảo, đỡ được cổ lão chi ca tổn thương. Nhưng lập tức, Meloetta cái kia duyên dáng tiếng ca truyền đến, Charizard trong nháy mắt ngủ thiếp đi. Rasaku đơn giản im lặng, dây ngủ a. Meloetta sinh ca hát, kỹ năng có chút kinh khủng a. Rasaku lập tức để Charizard sử dụng Sleep Talk, nói mơ. Charizard vận khí không tệ, Sleep Talk, nói mơ, về sau một phát Flamethrower, phun lửa, đánh về phía Meloetta, nhưng Meloetta chuyển đổi thành tiếng ca hình thái, đặc công đặc phòng tăng lên trên diện rộng, lại là một tiếng to lớn cry, tiếng kêu, truyền đến, đem Flamethrower, phun lửa, trực tiếp chấn vỡ. Rasaku nhíu mày lại, ràng buộc chi lực toàn lực đem Charizard đánh thức. Charizard sau khi tỉnh lại, nổi giận gầm lên một tiếng, Flare Blitz, liệt diễm xung kích, không nhìn Hyper Void, âm thanh lớn, tổn thương, trực tiếp đâm vào Meloetta trên thân. Meloetta kêu đau một tiếng, trực tiếp bị Flare Blitz, liệt diễm xung kích, đụng bay ra ngoài. Charizard trông thấy cái cơ hội tốt này cũng sẽ không bỏ qua. Cố nén đau đớn trên người cảm giác, ngọn lửa màu xanh lam cự chảo lần nữa thành hình, cánh khẽ vỗ, hướng phía Meloetta phóng đi. Meloetta chịu đựng đau đớn, lần nữa cao giọng kêu lên, thanh âm cũng thê lương. Rasaku trong nháy mắt cảm giác lỗ tai đau xót, sau đó liền rốt cuộc nghe không được. Ấm áp chất lỏng từ trong lỗ tai chảy ra. Rasaku bất đắc dĩ, lần này là đem Meloetta cho làm phát bực, toàn bộ lực lượng đều dùng đến. Charizard song chảo bên trên lam sắc hỏa diễm lập tức cũng kịch liệt chấn động. Charizard cũng là rage, phẫn nộ, giống giận, hỏa hỏa diễm cự chảo lần nữa mãnh liệt bốc cháy lên, biến thành càng thêm to lớn hỏa diễm cự chảo. Một chảo đem Meloetta bắt lấy, sau đó hung hăng đập về phía trên bờ cát. Meloetta thanh âm cũng lập tức biến mất. Oanh một tiếng tóe lên đại lượng hạt cát. Charizard cấp tốc giảm xuống. Hỏa diễm cự chảo bắt đầu ở Meloetta trên thân lưu lại từng đạo hỏa diễm vết thương. Charizard đánh xong một chiêu cuối cùng. Mega Evolution hình thái trong nháy mắt biến mất. Mất đi năng lực chiến đấu, nó rơi xuống từ trên không. Ngã xuống trên bờ cát. Mà Meloetta từ lâu tại trong hồ lớn đã mất đi năng lực chiến đấu. Đi thôi, Ao Chabo, Rasaku nói. Hướng phía Meloetta ném ra chính mình Ao Chabo, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.